38, sự lựa chọn của Hứa Gia Mộc, phần 37. Kiều An Hảo biết Cẩn Niên hiểu sai ý mình, lắc lắc đầu nói: em không phải muốn đi du lịch, em muốn di dân. Tại sao đột nhiên lại có ý định này? Lục Cẩn Niên nhíu mày, nhăn trán, rồi giống như đã hiểu chuyện gì đó, lại hỏi: bởi vì những tin tức trên mạng kia sao? Lục Cẩn Niên liên tục hỏi hai vấn đề, sau đó tầm mắt liền hạ xuống. Kiều Kiều, xin lỗi, cuối cùng vẫn không thể nào bảo vệ em tốt được. Nếu như có thể, anh thật sự muốn cùng với cô ở lại nơi này, nơi cô đã lớn lên từ nhỏ, nơi cô có rất nhiều ký ức, có bạn bè, người thân để cùng nhau đi tới đầu bạc. Nhưng không ngờ, cuối cùng trong lòng cô vẫn là để ý, thậm chí là vô cùng để ý, nên muốn rời khỏi quốc gia này. Kiều An Hảo bởi vì câu nói sau cùng của Lục Cẩn Niên sinh lòng cảm động. Cô ôm lấy hông của Lục Cẩn Niên thật chặt, sau đó nhỏ giọng mở miệng nói: thật ra thì không phải là em để ý những lời đồn đại thêu dệt kia, mà là em không muốn trong tương lai đứa bé của chúng ta, bảo bảo của chúng ta sẽ sinh ra và chịu những lời đồn đại như vậy. Lục Cẩn Niên, anh biết những lời chỉ trò trò đối với một đứa bé sẽ khiến cho đứa bé bị ám ảnh rất lớn. Chúng ta đi ra nước ngoài, cho dù không quen biết quá nhiều người thì cũng chẳng sao, bạn bè có thể kết giao lại, quan trọng hơn là chúng ta có thể ở chung một chỗ, không phải sao? Đúng vậy, quan trọng hơn là chúng ta ở chung một chỗ, mặc kệ bất cứ thành phố nào, quốc gia nào, một góc nào đó trên trái đất, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo ở chung một chỗ chính là kết cục hoàn mỹ nhất. Có câu như thế nào nhỉ? Nơi nào lòng ta yên bình thì nơi đó là quê hương. Nơi nào có Kiều An Hảo thì nơi đó chính là nhà của Lục Cẩn Niên anh. Mà nơi nào có Lục Cẩn Niên thì Kiều An Hảo cũng sẽ phải đi theo. Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây, nhẹ nhàng gật đầu nói: được, chúng ta di dân, nghe lời của em. Kiều An Hảo nở ra nụ cười nham nhở, mặc dù rời khỏi thành phố đã gắn bó hơn 20 năm này, đáy lòng cô cũng có chút không nỡ, nhưng vì đứa bé, tất cả đều đáng giá. Dù sao, trên thế gian này, hàng ngàn đời nay, có cái gì là thập toàn thập mỹ đâu. Đúng là vẫn có chút tiếc nuối, nhưng mà điều tốt nhất là bọn họ có thể ở chung một chỗ. Giống như là sợ Lục Cẩn Niên nhìn thấy sự tiếc nuối từ đáy lòng của mình, Kiều An Hảo tươi cười hớn hở, nói rất nhiều chuyện sau khi bọn họ di dân, giống như trong chuyện cổ tích bước ra, hướng tới những điều hết sức tốt đẹp. Chúng ta có thể mua một căn nhà xinh đẹp, ở trong sân để một cái xích đu, khi mùa hè tới, lúc chạng vạng có thể ngồi trong sân mà uống cà phê. Chúng ta phải nuôi hai con chó, em thích giống Labrador bởi vì nó là loài chó thông minh nhất trên thế giới. Sau đó, nó có thể chơi đùa cùng bảo bảo của chúng ta. Còn nữa, Lục Cẩn Niên, sau này bảo bảo làm chuyện xấu, anh đi dạy dỗ bé, còn em thì dỗ ngon dỗ ngọt. Như vậy thì ở trong lòng của bảo bảo, em sẽ là người tốt nhất. Chờ bảo bảo lớn một chút, chúng ta có thể lái xe đi du lịch vòng quanh thế giới. Ban đêm, khi Tống Tương Tư tỉnh lại, phát hiện Hứa Gia Mộc đáng lẽ ra phải nằm bên cạnh, thế nhưng lại không thấy người đâu. Cô cầm điện thoại di động, liếc mắt nhìn thời gian, đã hơn 1 giờ sáng, có một tin nhắn chưa đọc, là Kiều An Hảo gửi tới khoảng 11 giờ. Chị Tương Tư, em và Lục Ảnh Đế đã thương lượng xong, gần đây chúng em chuẩn bị đi ra nước ngoài, chị xem chừng nào chị có thời gian, em mời chị ăn bữa cơm được không? Ra nước ngoài là bởi vì chuyện trên web sao? Bây giờ lại có thai rồi, nếu ở trong nước sẽ nóng ruột nên sẽ không yên tâm để mà dưỡng thai, bảo bảo lớn lên sẽ không thấy dễ dàng gì. Bởi vì thời gian đã quá muộn nên Tống Tương Tư cũng không trả lời tin nhắn của Kiều An Hảo. Chương 779, sự chọn lựa của Hứa Gia Mộc, phần 38. Bởi vì thời gian đã quá muộn nên Tống Tương Tư cũng không trả lời tin nhắn của Kiều An Hảo. Cô cầm điện thoại xuống giường, khoác một cái áo khoác, đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy Hứa Gia Mộc đang một mình cô đơn đứng ở ban công phòng khách, nhìn ra ngoài cửa mà hút thuốc. Cũng không biết là rốt cuộc anh đã đứng ở đây bao lâu, hút bao nhiêu thuốc. Mùi thuốc lá trên ban công cũng bay vào nhà, khiến cho cả căn phòng sặc mùi thuốc lá. Tống Tương Tư mở máy hút khói, chậm rãi đi tới. Hứa Gia Mộc một tay cầm điếu thuốc, cúi đầu đang nhìn điện thoại di động đến xuất thần. Cho tới khi Tống Tương Tư đi tới ban công, anh cũng không phát hiện ra. Trong điện thoại di động truyền ra giọng nói của Lục Cẩn Niên. Tống Tương Tư nghe thấy đó là bài phỏng vấn chiều hôm qua của Lục Cẩn Niên. Hứa Gia Mộc chỉ mặc một bộ đồ ngủ mong manh, nhiệt độ ở ban công trên dưới 0 độ khiến cho người ta lạnh run. Tống Tương Tư không thể làm gì khác hơn là xoay người lại, trở lại phòng ngủ, cầm một cái chăn rồi quay ra, sau đó khoác lên người của Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc ngoảnh đầu liếc nhìn Tống Tương Tư rồi tắt video trên điện thoại di động, hít một hơi thuốc hỏi: sao em lại tỉnh? Tống Tương Tư nhìn xung quanh Hứa Gia Mộc toàn là khói thuốc lá, nhíu mày muốn nói tại sao anh lại hút thuốc nhiều như vậy, cuối cùng vẫn nhịn lại. Cô biết mấy ngày nay tâm trạng của anh không được tốt. Cô cũng biết trong lòng anh đang do dự cái gì. Một mặt là anh trai kiêm người bạn tốt nhất, một mặt là mẹ ruột của mình. Quả thật rất khó có thể lựa chọn lấy hay bỏ. Từ xưa tới nay, người có thể đại nghĩa diệt thân cũng sẽ bị lưu truyền thiên cổ. Nhưng có ai biết những người đó trong suốt quá trình đại nghĩa diệt thân rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn và dãy giụa. Đối bọn họ mà nói, sự ca tụng đó cũng tương đương với việc một lần nữa vạch trần vết sẹo. Tống Tương Tư chớp chớp đôi mắt trả lời: đi vệ sinh, lại không thấy anh đâu nên mới ra đây. Dừng một chút, Tống Tương Tư lại nói: trời lạnh như thế này, không mặc thêm quần áo vào, cảm lạnh thì làm như thế nào? Hứa Gia Mộc chưa xảy ra tai nạn xe cộ, cô cũng không mở miệng nói bọn họ kết thúc. Ở bên ngoài, Tống Tương Tư cao ngạo bao nhiêu, nhưng ở trước mặt anh, vĩnh viễn đều là bộ dáng thấu tình đạt lý, dịu dàng như trước. Có lẽ là do cô rất nghe lời, lại ngoan ngoãn thu nhận, cho nên anh và cô ở chung một chỗ 7 năm, anh cũng chưa từng có ý nghĩ muốn tách ra khỏi người phụ nữ này. Bây giờ đột nhiên cô lại dùng dáng vẻ dịu dàng quan tâm nói chuyện với anh, thật ra thì khiến anh có chút kinh ngạc, thậm chí có chút không ngờ. Tống Tương Tư bị Hứa Gia Mộc nhìn chăm chú nên hơi mất tự nhiên, ngón tay lơ đãng đụng phải chiếc điện thoại di động trong túi, sau đó như sực nhớ điều gì, sờ sờ vào túi lấy điện thoại, mở ra tin nhắn của Kiều An Hảo đưa tới trước mặt Hứa Gia Mộc: anh trai và Kiều Kiều, bọn họ đang chuẩn bị đi nước ngoài. Ra nước ngoài? Hứa Gia Mộc nghi ngờ hỏi lại một câu, rồi cẩn thận xem lại tin nhắn Kiều An Hảo gửi tới một lần. Qua một lúc, đáy mắt của anh trần sắc mặt liền tái nhợt. Đây là có ý muốn đi di dân sao? Có nghĩa là từ đó về sau cũng không bao giờ trở lại nữa sao? Mẹ của anh ép bọn họ tới cuối cùng chỉ có một con đường là phải đi xa xứ. Em đoán là bởi vì đứa bé, chắc chắn bọn họ không muốn khi đứa bé sinh ra đã phải gặp gánh nặng bởi những lời đồn thổi không liên quan ở khắp mọi nơi. Hứa Gia Mộc không nói gì tiếp, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn chăm chăm bóng đêm bên ngoài cửa sổ, bộ dạng trầm mặc. Tống Tương Tư cũng im lặng không quấy rầy anh, trong bóng đêm yên tĩnh im lặng đứng bên cạnh anh. Chương 780: sự chọn lựa của Hứa Gia Mộc. Khoảng hơn 10 phút, Hứa Gia Mộc bỗng lên tiếng: Tương Tư. Anh rất hay gọi cô là Tống Tương Tư, chỉ có rất ít khi mới mở miệng gọi cô là Tương Tư. Anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng chậm rãi, trong bóng đêm đâm thẳng vào trái tim của Tống Tương Tư. Cô nghiêng đầu, đáy mắt như mang theo vài luồng sáng. Hả? Tối mai, đêm chung kết của Hollywood chọn nữ chính, có phải mời em làm khách VIP không? Đúng vậy. Nhắc tới chuyện này, Tống Tương Tư hơi tức giận, không nhịn được mở miệng nói. Người đại diện đó của em thật sự là quá đủ, không bao giờ để em yên tĩnh một chút. Bây giờ em đang nghỉ phép, nghỉ phép, nghỉ phép. Kết quả thì sao? Trong quá trình nghỉ phép lại bắt em làm vị khách VIP gì đó, không phải là mấy trăm vạn chi phí trên sân khấu sao? Em thích lắm à? Em, lại còn, kỹ thuật biểu diễn của mấy người đó có thể so sánh được với em sao? Em thích đi xem bọn họ biểu diễn à? Em thật sự là tức chết em rồi. Đối mặt với cơn giận của Tống Tương Tư, Hứa Gia Mộc vẫn rất lạnh nhạt. Vậy, ngày mai, em giúp tôi đi. Cái gì? Trong nháy mắt, Tống Tương Tư lập tức im lặng. Ngày mai, trước khi Kiều Kiều lên sân khấu biểu diễn, nghĩ cách để tôi lên sân khấu trước. Cho tôi tranh thủ 10 phút đồng hồ, 10 phút, vậy là đủ rồi. Đây vốn là một yêu cầu khó xử, nhưng Tống Tương Tư lại trở nên rất hưng phấn. Ý của anh là, ngày mai em tới làm khách VIP sẽ không buồn chán. Hứa Gia Mộc cảm thấy đôi khi mạch não của Tống Tương Tư thật sự có chút không giống với người bình thường. Anh tựa như đang tìm kiếm gì đó, cất tiếng hỏi, có khó khăn gì không? Có thể là có gì khó khăn gì chứ? Tống Tương Tư kéo khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng ý mở miệng. Em nói cho anh biết, chỉ cần nữ hoàng em mở miệng, đừng nói là 10 phút, chứ mười mấy tiếng bọn họ cũng cho. Không cho em lập tức bỏ của chạy lấy người, không đăng ký làm khách VIP nữa. Nói tới đây, Tống Tương Tư giơ tay lên, vỗ bả vai Hứa Gia Mộc. Nếu ngày mai em bỏ của chạy lấy người, bọn họ cũng không cho em 10 phút đâu, liền vi phạm hợp đồng, lúc đấy anh nhớ trả lại giúp em. Hứa Gia Mộc không nói gì. Trận chung kết ngày đó, buổi tối 5 giờ, trợ lý đã lái xe tới Cẩm Tú Viên đón Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên. Đã đến nơi diễn ra cuộc thi, sau khi Kiều An Hảo gặp Triệu Manh, Kiều An Hảo mới biết trên mạng lại mới bùng phát một scandal mới. Đó là lộ ra mấy tấm hình Lục Cẩn Niên và đạo diễn, còn cả nhà sản xuất chương trình, tuyển diễn viên cho phim Hollywood cùng nhau ăn cơm. Người biết chuyện còn tiết lộ, trong phim này Lục Cẩn Niên đầu tư 30%. Người biết chuyện còn tiết lộ thêm, rốt cuộc cuộc thi này đã mặc kệ trọng tâm chung kết Kiều An Hảo có biểu hiện tốt hay xấu. Cuối cùng, nữ chính tuyệt đối vẫn là cô. Gần đây, Kiều An Hảo vốn có nhiều scandal được quan tâm chú ý. Tin tức này vừa phát ra lại càng khiến một số người bắt đầu công kích cô. Nói thẳng, nói tránh, cô nhân phẩm kém như vậy, lần trước có thể vượt qua trận bán kết để vào chung kết, thì ra là đã có chỗ dựa. Còn thêm một đống người bắt đầu công kích cuộc thi, công kích Lục Cẩn Niên. Nhưng Kiều An Hảo chỉ nhìn thoáng qua, rồi đưa điện thoại trả lại cho Triệu Manh. Loại scandal nhiều chuyện này, bây giờ cô không rảnh rỗi để ý tới. Cho dù trên trang mạng người ta mắng cô như thế nào, cũng không sao. Đợi sau này sẽ có cách xoay ngược lại tình thế. Trước khi nơi diễn ra cuộc thi, Hứa Gia Mộc về nhà một chuyến. Hàn Như Sơ thấy anh vô cùng kinh ngạc, sau đó liền nhào đến ôm lấy Hứa Gia Mộc. Chương 781, Em đã mang thai, phần 1. Hàn Như Sơ thấy anh vô cùng kinh ngạc, liền nhào lên ôm lấy Hứa Gia Mộc, sau đó khóc lóc như mít ướt, miệng nói, Gia Mộc, rốt cuộc con đồng ý về thăm mẹ rồi à? Con tha thứ cho mẹ, phải không? Hứa Gia Mộc không nói gì, chỉ đứng im tại chỗ, để mặc Hàn Như Sơ ôm lấy. Sau đó, anh thấy gần tới giờ mới rời khỏi. Trước khi đi, anh còn tiện thể trộm một phần văn kiện từ thư phòng nhà họ Hứa. Kiều An Hảo là người thứ 8, cho nên người cuối cùng vẫn chờ trên sân khấu biểu diễn. Chuyên gia trang điểm chỉ có 4 người, vì thế Kiều An Hảo đến phòng hóa trang, Triệu Manh đi theo, còn phải chờ lát nữa mới có duyên mà ra trang điểm rảnh rỗi. Kiều An Hảo ngồi trước bàn trang điểm, đang định nói chuyện với chuyên gia trang điểm đêm nay mình muốn mặc lễ phục như thế nào để cô ấy trang điểm khuôn mặt cho hợp, nhưng lại nhìn thấy người thi đấu thứ hai là Lâm Thi Ý từ trong phòng thay đồ đi ra. Lời vừa ra khỏi cửa miệng, Kiều An Hảo lập tức dừng lại, sau đó ánh mắt bị Lâm Thi Ý thu hút. Cô ta mặc trang phục khiêu vũ cổ đại màu đồng, kiểu tóc và trang điểm cũng đều theo vẻ đẹp cổ điển. Đây không phải là điểm quan trọng, điểm quan trọng là trên người cô ta mặc trang phục khiêu vũ giống nhau như đúc với trang phục khiêu vũ của cô. Kiều Kiều, sao quần áo của Lâm Thi Ý và quần áo của cậu y hệt nhau vậy? Cô ta lên sân khấu trước cậu, cậu phải làm sao bây giờ? Chúng ta gấp gáp như vậy, không mang theo quần áo, bây giờ vào cuộc thi, quần áo giống nhau sẽ bị trừ điểm. Kiều An Hảo nghe thấy Triệu Manh thì thầm bên tai, mới thu tầm mắt từ trên người Lâm Thi Ý về, vẻ mặt nhìn Triệu Manh, ý bảo cô yên tâm. Sau một hồi nói chuyện với chuyên gia trang điểm bên cạnh, trang điểm bình thường cho tôi, rồi phối hợp với một bộ y phục bây giờ tôi đang mặc bên ngoài là được rồi. Thì ra mỹ nhân ngư múa trống cổ vốn không muốn múa, nhưng quần áo giống Lâm Thi Ý, trái tim cô vẫn hơi bực bội. Làm sao hai người lại khéo như vậy, cùng chung một bộ y phục. Lúc Lâm Thi Ý kết thúc, Kiều An Hảo cũng vừa xong phần hóa trang. Cô và Triệu Manh ngồi ở phòng nghỉ ngơi trong phòng. Đối với tiết mục biểu diễn của Lâm Thi Ý, Kiều An Hảo tuyệt đối không quan tâm. Nhưng khi thông báo đến hết tiết mục của Lâm Thi Ý, cô nhíu chặt chân mày. Mỹ nhân ngư múa trống, đụng vào áo còn chưa tính, còn đụng cả tiết mục. Điều quan trọng nhất là tiết mục này là cô và Lục Cẩn Niên nghĩ ra. Ngay cả Triệu Manh và trợ lý cũng không biết, làm sao mà Lâm Thi Ý biết. Mặc dù trong chốc lát Kiều An Hảo cũng đoán được Lâm Thi Ý dò la tin tức ở đâu, nhưng cũng biết Lâm Thi Ý làm vậy đơn giản chỉ là dành biểu diễn trước tiết mục của cô, khiến cho tiết mục của cô dày công chuẩn bị ngâm nước nóng. Trái tim Kiều An Hảo vốn hơi bực bội, lúc này thì hoàn toàn nghẹt thở. Lâm Thi Ý làm mỹ nhân ngư múa trống không giống với Kiều An Hảo biểu diễn, mặc dù không đặc sắc như Kiều An Hảo, nhưng cũng có thể nhảy ở độ khó cao như vậy, khiến cả sảnh reo hò khen hay, thậm chí mấy giám khảo còn cho điểm cao. Lúc Lâm Thi Ý từ sân khấu bước vào hậu trường, cố tình gửi cho Kiều An Hảo một ánh mắt khiêu khích. Năm người thi đấu tiếp theo cũng hết sức xuất sắc. Đợi đến người thứ bảy biểu diễn xong, Kiều An Hảo liền đi lên phía trước sân khấu, xuyên qua hành lang dài, Kiều An Hảo có thể nghe thấy lời nói và cho điểm của mấy giám khảo đang ngồi trước sân khấu. Ngay lúc chuẩn bị đưa ra kết quả cuối cùng, người chủ trì đang tính hô lên tên người cuối cùng tham gia tuyển chọn sân khấu thì Tống Tương Tư được mời đến làm khách VIP đêm nay bỗng nhiên xuất hiện. Xin lỗi, cho tôi chen ngang một lát. Chương 782, em đã mang thai, phần 2. Người chủ trì nhút lời vừa nói tới đến miệng xuống bụng, cười lên tiếng, xin mời chị Tương Tư. Tống Tương Tư ghé mặt trước micro, khóe miệng kề sát gần, giọng nói rõ ràng trong trẻo mở miệng. Tôi rất vui mừng, ban tổ chức đã cho tôi cơ hội để tôi được tới làm khách VIP trong đêm chung kết này, cho nên tôi đặc biệt chuẩn bị cho mọi người một sự kinh hỉ. Bây giờ sắp kết thúc trận chung kết, chỉ còn lại một người diễn viên cuối cùng, cho nên trước đó tôi muốn xin sử dụng 10 phút của ban tổ chức nói niềm vui kinh ngạc này cho mọi người biết, không biết có được không? Người chủ trì hiển nhiên là bị yêu cầu này của Tống Tương Tư làm cho sửng sốt. Theo bản năng, anh ta quay đầu nhìn về phía lãnh đạo đang ngồi bên cạnh. Rõ ràng vì chưa bàn bạc trước nên lãnh đạo cũng bị yêu cầu đột ngột của Tống Tương Tư làm cho có chút kinh ngạc. Tống Tương Tư vốn không để ban lãnh đạo có thời gian phản ứng, trực tiếp cầm micro bắt đầu quay người vẫy vẫy tay với khán giả rồi mở miệng nói: "Các bạn khán giả ở đây hôm nay, xin hỏi các bạn có chờ mong kinh hỉ mà tôi chuẩn bị này hay không?" Lúc đầu dưới khân sân khấu kêu là hỗn độn chờ mong, đến cuối cùng thì biến thành trăm miệng một lời chờ mong. Giọng nói trật tự mà vang dội quả thực muốn vùi lấp cả hiện trường trận đấu. Mấy người lãnh đạo đang ngồi cùng một chỗ nhỏ giọng trao đổi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy khán giả dưới sân khấu phản ứng mãnh liệt như vậy, nếu không cho Tống Tương Tư 10 phút, sợ sẽ khiến cho mọi người kháng nghị. Mấy người lãnh đạo cùng nhau gật đầu, sau đó có một nhân viên công tác đưa micro cho một vị lãnh đạo. Người lãnh đạo cầm lấy micro, giọng trong trẻo mở miệng nói một tiếng: "Có thể." Người chủ trì lập tức thu hồi tấm thẻ trong tay, phản ứng hết sức lịch sự, mở miệng nói: "Trước khi người cuối cùng lên sân khấu dự tuyển thi chọn, chúng ta xem rốt cuộc nữ thần Tống Tương Tư là khách VIP của đêm nay chuẩn bị cho mọi người kinh hỉ gì." Người chủ trì giơ tay lên làm tư thế mời với Tống Tương Tư. Cô thoải mái nói câu cảm ơn, nhưng vẫn đứng trước hàng ghế VIP của mình chứ không lên sân khấu. Ngược lại nhìn xung quanh rồi quay về một hướng lên tiếng: "Mời ra." Tất cả khán giả dưới sân khấu chuẩn bị, hành động của Tống Tương Tư làm cho sững sờ, mọi người đều im lặng. Khoảng hơn 10 giây sau, bên trái phía dưới hàng ghế khán giả có một người đứng lên, vóc người rất cao, bình tĩnh di chuyển vòng qua bên ngoài cùng bên trái sân khấu, dẫm xuống cầu thang đi về phía sân khấu. Trên màn hình lớn của sân khấu hiện lên một gương mặt đẹp trai, mặc một bộ tây trang màu lam, thắt caravat vô cùng xinh đẹp. Anh đứng chính giữa sân khấu, vì trong tay không có micro nên nhìn trái nhìn phải hai lần. Người chủ trì lập tức bình tĩnh cầm micro của mình đưa tới. Anh cúi đầu rất lễ phép với mọi người chủ trì, tỏ vẻ cảm ơn, sau đó quay người cúi đầu 90 độ với khán giả dưới sân khấu, đứng thẳng người. Khi anh mở miệng liền phá vỡ bầu không khí nghi hoặc khó hiểu của mọi người đang có mặt tại đây: "Xin chào mọi người, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của công ty Hứa Thị, Hứa Gia Mộc." Hứa Gia Mộc, ba chữ này nhảy ra, hiện trường cuộc thi vốn yên tĩnh không tiếng động đã bắt đầu có tiếng nói vang lên, sau đó càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng bầu không khí dưới sân khấu trở nên có chút hỗn loạn. "Hứa Gia Mộc không phải là chồng cũ của Kiều An Hảo sao?" "Đúng vậy, sao hôm nay ta lại xuất hiện trong cuộc thi này?" Chương 783, em mang thai, phần 3. "Bây giờ tôi vẫn chưa rõ trong hồ lô của Tống Tương Tư bán thuốc gì, không phải nói đây là một sự kinh hỉ sao?" "Đúng, còn tưởng Tống Tương Tư lên sân khấu hát cho chúng ta nghe cơ mà." Đối mặt với phía dưới sân khấu đang xôn xao, Hứa Gia Mộc lại lạnh nhạt, ung dung, vẻ mặt không có gì là bốn bề dậy sóng. Anh nhìn thẳng phía trước, nâng micro không nóng không lạnh tiếp tục mở miệng nói: "Tôi thật sự rất cảm ơn cô Tống Tương Tư đã vì tôi mà xin 10 phút đồng hồ, đồng thời cũng rất cảm ơn ban tổ chức đã đồng ý cho 10 phút này. Lúc này tôi đứng trên sân khấu không phải để biểu diễn cho mọi người, mà là để giải thích cho mọi người một chuyện." Một câu giải thích của Hứa Gia Mộc cuối cùng cũng khiến cho bầu không khí dưới sân khấu yên tĩnh. Kiều An Hảo đứng sau sân khấu nhìn Hứa Gia Mộc trên màn hình, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Tại sao Hứa Gia Mộc lại đột nhiên lên sân khấu? Còn nữa, anh nói muốn giải thích, vậy là giải thích chuyện gì? Hôm nay là trận chung kết của Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên không thể đi ra hậu trường nên đặc biệt dẫn theo trợ lý ngồi trên hàng ghế thứ nhất của khách VIP mà xem. Tính kỹ thì đây là lần đầu tiên anh làm khán giả trong 3 lần Kiều An Hảo dự thi. 2 lần trước đều ngồi trong xe, vừa xem truyền hình trực tiếp vừa chờ cô. Vì sợ người xung quanh nhận ra, Lục Cẩn Niên còn cố ý đội mũ lưỡi chai lên đầu, tiện thể dựng thẳng cổ áo khoác lên, che kín hơn nửa khuôn mặt. Lục Cẩn Niên tới chỉ để xem Kiều An Hảo mấy phần thi trước, không có chút hứng thú, vừa ngồi xuống liền cúi đầu nghịch di động. Trợ lý ngồi bên cạnh trái lại rất kích động, ghé sát tai Lục Cẩn Niên hoặc là chạm vào cánh tay anh nói mấy lời bình luận linh tinh. Anh Lục, anh nhìn xem, bộ dáng người con gái này rất xinh đẹp. Này, anh Lục, phần biểu diễn này tuyệt quá. Lục Cẩn Niên rất ít khi nhìn trợ lý, thỉnh thoảng cũng sẽ ghét anh ta làm phiền, ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái. Sau đó trợ lý lập tức cười vẻ mặt nịnh nọt nói, nhưng mà tôi tin cô Kiều là tuyệt nhất. Đúng là vuốt đuôi ngựa. Trong lòng Lục Cẩn Niên âm thầm cười nhạo, sau đó quay đầu tiếp tục nghịch di động. Nhưng trên khuôn mặt kiêu ngạo rõ ràng theo dòng chữ, điều này còn cần cậu nói à? Trước khi Kiều An Hảo đi ra, Lục Cẩn Niên ngẩng đầu hai lần. Lần đầu tiên là khi bên tai vang lên bối cảnh âm nhạc Mỹ Nhân Ngư múa trống quen thuộc. Phản xạ có điều kiện tưởng Kiều An Hảo ra biểu diễn, sau đó liền ngẩng đầu. Vì cách sân khấu rất gần, Lục Cẩn Niên nhìn rõ đó là Lâm Thi Ý. Hơn nữa, cô ta còn mặc quần áo giống y như đúc với Kiều An Hảo. Điệu múa này, váy áo này đều là anh chọn giúp Kiều An Hảo, cũng không nói cho người khác biết. Làm sao mà Lâm Thi Ý lại giống toàn bộ? Vậy tiết mục sau của Kiều Kiều phải làm sao bây giờ? Có người múa trước điệu múa này rồi, nếu Kiều Kiều múa nữa, cô rõ ràng không chiếm được ưu thế. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Lâm Thi Ý đang không ngừng xoay tròn trên sân khấu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lần thứ hai, Lục Cẩn Niên ngẩng đầu là khi Tống Tương Tư xin 10 phút. Lúc có người đi lên sân khấu, trợ lý ghé sát lỗ tai anh, dùng giọng điệu hết sức kinh ngạc nói, anh Lục là anh Hứa. Còn chưa hỏi lại ai là anh Hứa, chợt nghe giọng của Hứa Gia Mộc truyền tới. Sau đó theo bản năng, Lục Cẩn Niên liền nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu chăm chú nhìn Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc nở nụ cười nhàn nhạt, tôi nghĩ các vị ở đây cùng các bạn đang ngồi trước màn hình TV đều biết tên của tôi, là vì gần đây đang chú ý vào scandal của tôi, chắc không ít hơn cô Kiều một chút nào. Chương 784, em mang thai phần 4. Không sai, thật sự tôi và cô Kiều từng có hôn ước, nhưng mà giữa tôi và cô Kiều trừ quan hệ hôn ước không có bất kỳ tình cảm gì. Nói đơn giản, mấy năm nay cô Kiều vẫn luôn là một người bạn tốt nhất của tôi. Nếu tôi và cô Kiều tổ chức đám cưới đơn giản coi như là đã kết hôn, như vậy tôi và cô Kiều xác thực là từng kết hôn. Nhưng trên thực tế, tôi và cô Kiều không phải là một đôi vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận. Đến tận cùng bây giờ, tôi vẫn là người độc thân chưa từng kết hôn, mà không phải là người độc thân sau khi ly hôn. Nói đơn giản, chính là chúng tôi chưa từng có lấy giấy chứng nhận kết hôn. Giọng điệu của Hứa Gia Mộc điềm tĩnh, ung dung, nhưng lời trong miệng của anh ấy nói ra giống như địa lôi, nổ ầm ầm giữa hiện trường, tàn phá tất cả, còn lại chỉ là một mảnh hỗn độn. Hứa Gia Mộc vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, cầm micro chậm rãi mở miệng. Còn nữa, tấm hình đám cưới mà mọi người nhìn thấy trên mạng, Hứa Gia Mộc ở bên trong cũng không phải là tôi. Dư vị tàn phá của quả địa lôi lúc nãy còn chưa bình ổn lại, bây giờ lại tới thêm một quả nữa. Không chỉ khán giả kích động kinh ngạc, ngay cả ban lãnh đạo cũng đều trở nên không bình tĩnh. Thậm chí một người trong đó cũng không nhịn được bật thốt lên hỏi một câu, chẳng lẽ trên thế giới này còn có hai Hứa Gia Mộc sao? Không sai, thật sự từng có hai Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc thừa nhận khiến cho hiện trường xôn xao một trận. Bởi vì có một người lãnh đạo khơi ra, những lãnh đạo khác cũng không nhịn được mở miệng. Hai Hứa Gia Mộc, ý của anh Hứa, đây là Hứa Gia có một cặp sinh đôi. Hứa Gia Mộc kia chính là anh trai của tôi. Hứa Gia Mộc dừng một chút, tiếp tục mở miệng, nói gằn từng chữ. Nói ra một cái tên bất ngờ, đó là Lục Cẩn Niên. Lần này toàn bộ hiện trường hoàn toàn nổ tung, ban lãnh đạo cũng bắt đầu ồn ào xôn xao. Lục Ảnh Đế, Lục Ảnh Đế và anh có chút giống, nhưng cũng không giống hoàn toàn. Nhìn tấm hình trên ảnh, có thấy người kia rõ ràng là anh Hứa mà, chỉ là trên mặt có thêm một vết sẹo mà thôi. Vấn đề này chúng ta tạm thời không nhắc đến ở đây. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem một vật. Hứa Gia Mộc nói xong liền móc ra một phần văn kiện từ trong túi, đưa cho người chủ trì bên cạnh. Có thể làm phiền anh phóng to tài liệu bên trong cho lên màn hình lớn được không? Được, vâng, cảm ơn anh. Hứa Gia Mộc nho nhã lễ phép nói tiếng cảm ơn. Không có gì, người chủ trì lập tức cầm tài liệu chạy về phía sau hậu trường. Khoảng chừng sau 5 phút đồng hồ, trên màn hình lớn hiện ra những ảnh chụp trong tài liệu. Lực chú ý của mọi người đều đặt trên những tấm hình kia, cả hiện trường yên lặng như tờ. Cách 20 giây mới thay đổi ảnh chụp khác. Đợi đến khi phát ra tấm hình cuối cùng, Hứa Gia Mộc nói tiếp: "Đây là quyển hồ sơ bệnh án của tôi ở bệnh viện. Theo những tấm hình này, chắc hẳn mọi người có thể thấy rõ ràng thời gian tôi thật sự tỉnh lại là tháng 9 năm trước mà không phải là tháng 2 năm trước. Nhưng tôi nghĩ có rất nhiều người trong lòng nảy sinh nghi ngờ, bởi vì tháng 2 năm trước bà Hàn Như Sơ đã công khai triệu tập ký giả một lần, đưa tin anh Hứa Gia Mộc, thừa kế công ty Hứa Thị đã tỉnh lại. Hơn nữa lúc ấy truyền thông cũng có tin tức đưa lên ảnh chụp anh Hứa xuất viện. Sau đó còn có rất nhiều ảnh chụp anh Hứa Gia Mộc tham gia một vài bữa tiệc bị tuyệt truyền ra ngoài. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây, rốt cuộc là tin tức năm ngoái là thật hay lời tôi nói ra bây giờ là thật?" Chương 785, em đã mang thai, phần 5. Hứa Gia Mộc ném ra câu hỏi này xong liền trầm mặc thật lâu. Anh ấy vẫn đứng thẳng, nhìn về phía trước, mí mắt như cũ rũ xuống. Thoạt nhìn anh ấy rất bình tĩnh, nhưng xuyên qua màn hình lớn, nhìn sắc mặt đó vẫn xuất hiện một tia dãy giụa, giống như đang đấu tranh chuyện gì đó khó có thể hạ quyết định. Hứa Gia Mộc trầm mặc khoảng 1 phút đồng hồ. Đang lúc mọi người đều cho là anh sẽ không nói gì nữa, đột nhiên anh móc một cái USB từ trong túi đưa cho người chủ trì bên cạnh, cất tiếng nói: "Làm phiền anh lần nữa chiếu hết tài liệu trong này cho mọi người cùng xem." Người chủ trì nghi ngờ một chút bèn nói: "Được." Lúc anh ta đưa tay ra nhận USB đó, giữa chừng đột nhiên Hứa Gia Mộc dùng lực nắm chặt trở lại. Sắc mặt của anh trở nên có chút tái nhợt, cánh môi mím chặt. Qua một hồi lâu, cuối cùng vẫn đặt USB vào trong tay người chủ trì. Rất nhanh, có một đoạn đối thoại vang lên giữa hiện trường. "Mẹ, con có thể hỏi mẹ một chuyện không?" "Gia Mộc, con hỏi đi." "Có phải mẹ đã sớm biết anh con yêu Kiều Kiều hay không?" "Gia Mộc, con đột nhiên hỏi cái này làm gì?" "Mẹ, lúc con còn đang hôn mê ở bệnh viện, khi nào thì tỉnh lại, bác sĩ cũng không cách nào xác định. Mà lúc đó, tình hình công ty Hứa Thị gặp nhiều nguy cơ. Mẹ vì giữ được công ty, liền tìm anh con và Kiều Kiều. Kỳ thật con luôn nghĩ, theo tính tình của anh con, tại sao anh ấy đột nhiên đồng ý đề nghị sóng vai của con. Đến bây giờ con mới biết là bởi vì Kiều Kiều." "Kìa, Gia Mộc." "Mẹ, mẹ sớm biết anh con yêu Kiều Kiều, đúng không? Khi đó, mẹ lấy Kiều Kiều làm mồi dụ, anh ấy mới đồng ý tới sắm vai của con, cùng Kiều Kiều đóng giả làm vợ chồng, có đúng hay không?" "Gia Mộc, con khỏe lên đã lâu, cũng chưa trở về thăm mẹ, không dễ dàng gì trở về một lần, có thể không nhắc đến tên bọn tạp, nhắc đến tên bọn họ hay không?" "Mẹ, những tin tức trên mạng kia là do mẹ thả ra phải không? Chỗ ở của anh con và Kiều Kiều cũng là mẹ tiết lộ cho ký giả, đúng không? Còn có 2 tấm hình Kiều Kiều ăn cơm với anh con, lúc trước không phải mẹ bảo là xé rồi sao? Tại sao mẹ không xé? Sau lưng con đi chuyển ra ngoài. Mẹ, anh con và Kiều Kiều, bọn họ giúp đỡ chúng ta, tại sao bây giờ mẹ xoay lưng hại người đã từng giúp đỡ chúng ta?" "Gia Mộc, con đừng tức giận, mẹ đảm bảo đây là lần cuối cùng." Đoạn đối thoại phát tới đây đột nhiên ngừng lại, tiếp theo đó là rốt cuộc nói những gì không ai biết được. Lúc này ở hiện trường an tĩnh một cách dị thường. Hứa Gia Mộc đứng ở trên bục sân khấu, lặng lặng giơ micro lên. "Tôi nghĩ cái gì cũng không cần tôi nói nhiều lời nữa. Đối thoại này được ghi lại, có thể giải thích tất cả đã rõ ràng. Mẹ của anh làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, anh tức giận, anh oán hận, nhưng anh không nghĩ tới có một ngày như vậy anh và mẹ mình phải đứng ở vị trí đối địch nhau. Anh biết mẹ mong chờ anh về nhà. Trên thế giới này, mẹ quan tâm anh nhất chính là đứa con. Hôm nay anh trở về, mẹ anh thật sự vui vẻ, nhưng bà lại không biết anh có mục đích mới trở về. Anh cố ý nói với bà những lời đó. Trong lòng anh rất rõ ràng, hôm nay sau khi đoạn đối thoại này truyền ra ngoài, những lời nhục mạ kia sẽ từ trên người của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên truyền sang người của mẹ anh, Hàn Như Sơ. Chương 786, Em đã mang thai, phần 6. Nhưng Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo là người vô tội, phạm sai lầm là mẹ của anh. Anh rất muốn làm một người con hiếu thảo, nhưng anh đấu tranh nhiều ngày như vậy, rốt cục vẫn không thể trơ mắt nhìn Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, hai người quan trọng như sinh mạng, cuối cùng bị buộc đi trên con đường xa xứ. Nếu hai bên nhất định phải quay lưng lại với một bên, anh chỉ có thể lựa chọn quay lưng lại với phía người sai. Lúc này trên mặt Hứa Gia Mộc đã không còn ung dung bình tĩnh như lúc đầu, thay vào đó là sự nặng nề. Tôi hy vọng sau khi tôi đứng ra giải thích và làm sáng tỏ chân tướng sự việc, mọi người có thể dừng công kích đối với cô Kiều. Cảm ơn mọi người. Hai tay Hứa Gia Mộc cầm micro, khom người chào thật sâu, sau đó cúi đầu nói một câu: thật xin lỗi. Ba chữ này của anh không có thêm tiền tố. Người biết thì biết anh nói xin lỗi với Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, người không biết lại cho rằng anh xin lỗi là vì mẹ của mình. Anh vẫn giữ động tác khom người khoảng nửa phút mới đứng thẳng lên, đưa micro cho người chủ trì đứng bên cạnh, xoay người đi về phía hành lang sau hậu trường. Kiều An Hảo từ trên màn hình thấy Hứa Gia Mộc đi ra theo lối ngoài, theo bản năng quay đầu, sau đó liền nhìn thấy anh đẩy cửa mở ra đi về phía mình. Sắc mặt của anh rất tệ, bước chân cũng rất nhanh. Đi khi đi ngang qua bên cạnh, Kiều An Hảo bật thốt ra một câu: anh Gia Mộc. Bước chân Hứa Gia Mộc hơi dừng lại một chút, sau cùng anh cũng chỉ gật đầu một cái rồi không nói câu nào. Anh liền đi sát qua bên cạnh, sải bước đi qua phòng nghỉ rời khỏi. Bởi vì Hứa Gia Mộc đột nhiên bước lên khiến cho cuộc tranh tài bị cắt ngang, bầu không khí cũng có chút theo không kịp. Người chủ trì cố ý cho 5 phút quảng cáo xen vào để mọi người điều chỉnh lại trạng thái. Bởi vì tiết mục phát sóng trực tiếp, đoạn clip Hứa Gia Mộc xuất hiện sớm đã bị người cắt ra ngoài, đăng lên trên mạng, đặt lên trang đầu. Những người ban đầu hận thấu xương, chửi bới Kiều An Hảo đã sớm không còn mắng chửi nữa mà chuyển sang mắng khác. Nhưng vẫn còn một số ít người vẫn cứ níu lấy Kiều An Hảo, tiếp tục mắng những lời như tranh tài có chỗ dựa. Thế nhưng đại đa số người bày tỏ bị chân tướng làm khiếp sợ, không thiếu người trước kia mắng Kiều An Hảo lại chạy đến web riêng của cô mà xin lỗi. 5 phút đồng hồ rất nhanh liền qua đi. Người chủ trì đứng trên sân khấu phổ biến thể lệ dự thi thêm một lần nữa, sau đó liền long trọng mời những người dự thi cuối cùng của trận chung kết. Ông Lục, cô Kiều sắp lên sân khấu, ông có muốn tôi cho ông một cái này hay không? Không biết từ lúc nào, trợ lý ở một bên trong tay lấy ra 2 cây gậy huỳnh quang, giơ lên một cây màu hồng tới trước mặt Lục Cẩn Niên. Ngây thơ, trong lòng Lục Cẩn Niên oán thầm một câu cũng không nhận lấy, tầm mắt theo dõi chăm chú nơi ở cửa bước lên của sân khấu. Không cần thì thôi, trong lòng trợ lý cũng có đáp án. Sau đó một tay cầm một cái quơ qua quơ lại, trong miệng còn hô lên một câu: cô Kiều, cố gắng lên. Theo tiếng nhạc vang lên, cửa xoay ở nơi đó chậm rãi xoay một vòng. Anh ngồi chỗ này cả đêm chỉ vì chờ nhân vật chính. 7 người dự thi trước mắt đều đã ăn mặc long trọng, chỉ riêng Kiều An Hảo mặc một cái váy dài bằng len rất đơn giản, tóc dài dịu dàng buông xuống sau ót, bó thành cặp kín ở phía sau, gần như đều không nhìn ra đồ trang sức trang nhã nào. Chương 787, Em mang thai, phần 7. Không phải là muốn múa trống sao? Tại sao không mặc trang phục múa, cũng không tạo hình? Chẳng lẽ dự định để như vậy mà múa? Ấn tượng của Lục Cẩn Niên cau lại, sau đó liền nghe người chủ trì nói: Kiều An Hảo, 2 lần trước đều biểu diễn rất đặc sắc, lần này sẽ mang đến cho mọi người tiết mục gì? Thật ra, ban đầu chuẩn bị một tiết mục vô cùng đặc sắc cho mọi người, nhưng bởi vì có một số lý do nên tôi tạm thời thay đổi. Kiều An Hảo đứng trên sân khấu, duyên dáng yêu kiều. Tạm thời thay đổi? Là vì Lâm Thi Ý sao? Ánh mắt của Lục Cẩn Niên bỗng dưng lạnh xuống. Người chủ trì lại hỏi, vậy tiết mục mà cô mang lại thay đổi là tiết mục gì? Kiều An Hảo nhìn vào màn hình. Đó là một câu chuyện xưa. Một câu chuyện xưa? Người chủ trì bày ra bộ dáng vô cùng hứng thú. Vậy thì giao sân khấu lại cho cô Kiều, để cho chúng tôi cùng mọi người mong đợi một câu chuyện xa xưa của cô. Trên sân khấu chỉ còn lại một mình Kiều An Hảo. Cô yên lặng khoảng 10 giây mới cầm micro lên, bắt đầu nói những lời trong suy nghĩ trong đầu mình đã chuẩn bị lúc ở phía sau hậu trường. Anh ấy nói, anh ấy đợi tôi 13 năm. 13 năm, nói ra là ba chữ đơn giản như vậy, nhưng cất giấu gần 5.000 đêm dài dằng dặc. Thế nhưng, anh ấy không biết, ký ức mà tôi nhớ sâu nhất chính là 16 giờ, anh ấy chờ đợi tôi. Một đêm kia, hẹn đi ăn cơm, tôi lại sai hẹn. Đêm đó trời đổ mưa, thế nhưng anh vẫn một mực cố chấp không chịu đi. Anh gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, vẫn nhấn mạnh một câu, anh vẫn ở chỗ này, chờ em, nơi nào cũng không đi. Lục Cẩn Niên nghe được câu này, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ, nhìn chằm chằm không rời Kiều An Hảo trên sân khấu. Trợ lý lại kề sát bên tai Lục Cẩn Niên nhỏ giọng, ông Lục, hình như cô Kiều nói chính là ông. Kiều An Hảo ở trên sân khấu mỉm cười. Lúc đi học, tôi thường xuyên nhìn ra cửa sổ, thấy anh ở trong phòng học cầm bút soạt soạt vẽ tranh. Khi đó tôi rất tò mò, rốt cuộc là anh đang vẽ cái gì, chỉ là tôi chưa từng có cơ hội hỏi. Qua nhiều năm, có một ngày tôi đi tìm anh, nhìn thấy ở một xấp giấy trong một căn phòng nhà anh, hình vẽ trên đấy đều là một cô gái, bộ dáng không giống nhau, đẩy xe đạp, nằm ngủ trên bàn, cắn bút chì khi không giải được bài. Cô gái kia chính là tôi lúc còn niên thiếu. Thì ra cô đã thấy được những bức họa trong biệt thự ở Nghi Sơn. Khóe môi Lục Cẩn Niên không nhịn được cũng sẽ cong lên theo Kiều An Hảo. Có một lần quay phim, xuất hiện ngoài ý muốn, tôi từ trên vách đá ngã xuống, phía dưới là con sông cuồn cuộn chảy. Thời gian chỉ trong nháy mắt, tôi bị ngã bay rất xa. Lúc ấy tôi thật sự cảm thấy tôi sắp chết, nhưng tôi không muốn chết. Tôi cố gắng chống chọi lại, cuối cùng vẫn lâm vào hôn mê. Sau đó khi tôi mở mắt ra một lần nữa thì nhìn thấy toàn thân anh ướt nhẹp. Trong một khắc kia, tôi cảm thấy được mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, bởi vì tôi là một người ngay cả chết cũng sẽ có một người đi theo cùng. Giọng nói của Kiều An Hảo rất ôn hòa. Sau khi nói đến đây, khóe môi cô vẫn gắng dương lên, nhưng trong đáy mắt cũng đã chứa đầy nước mắt. Mùa thu năm trước, bởi vì hai người bạn hít thuốc phiện mà tôi có quan hệ rất tốt với một trong người đó, vì thế tôi liền vô tội bị dính líu, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nghi ngờ là hít thuốc phiện. Anh không nỡ khi thấy tôi bị mọi người mắng, vì vậy liền đứng ra tạo scandal bản thân mình là con riêng bùng nổ, sau đó để cho tất cả những vết đen và thối nát trong cuộc sống mà mình đã trải qua đều bị tiết lộ trước mặt của mọi người, tất cả chỉ vì muốn bảo vệ cho tôi. Chương 788, em đã mang thai, phần 8. Sau khi Kiều An Hảo nói đến đây thì nước mắt đã chảy xuống. Ngay cả ban lãnh đạo đang ngồi bên cạnh và khán giả phía dưới sân khấu đều có chút trở nên nặng nề. Kiều An Hảo cố gắng dương lên khóe môi, tiếp tục nhẹ nhàng chậm rãi nói. Có một đoạn thời gian, anh rời xa tôi. Trước khi rời đi, anh viết cho một người bạn của mình một bức thư, viết rất dài, ước chừng đến 4 trang của màn hình điện thoại di động 5 inch. Trừ trang đầu tiên là nội dung cần giao phó, 3 trang sau, từng câu từng chữ trong đó đều liên quan đến tôi. ngay cả câu nói sau cùng bên trong cũng nhắc đến tên tôi, nhắc người bạn đó phải giúp anh chăm sóc tôi. Kiều An Hảo hít vào một cái, dùng giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào nói tiếp: thật lâu về sau tôi mới biết được anh đã đi Mỹ. Khi tôi ở Mỹ đã cùng anh đi ăn cơm tại một nhà hàng Trung Quốc, bởi vì chỉ có một mình tôi ăn cho nên tôi chỉ gọi một phần ăn. Kết quả thực đơn đến trong tay của anh, món ăn trên đó anh cũng không nhìn đến, liền soàn soạt gọi ra mấy món. Tất cả những món anh gọi đều là những món ăn tôi thích ăn. Vào giờ phút này tôi thật sự vô cùng muốn hỏi anh một câu mà lúc ấy tôi không hỏi. Rốt cuộc một mình anh đã ngồi trong phòng ăn ở nhà hàng đó bao nhiêu lần, đã nếm qua bao nhiêu lần những món mà tôi thích, cho nên mới có thể không cần nhìn thực đơn mà đã có thể gọi ra những món mà tôi thích. Lúc chụp ảnh bộ phim Thần Kiếm, điều kiện đoàn làm phim có chút khó khăn. Có một đêm kia, một tên ăn trộm lẻn vào trong phòng của tôi. Lúc ấy tên trộm kia bị mù quáng, lúc hắn cầm gối đè ngộp tôi thì anh xuất hiện, nhưng rất nhanh anh liền rời đi. Khi đó tôi và anh vẫn đang trong tình trạng chia tay. Đó là lần thứ hai anh cứu mạng tôi. Nếu như bây giờ là thời cổ đại, cứu mạng một lần lấy thân báo đáp, như vậy tôi muốn lấy thân báo đáp anh hai lần, cả đời này và cả kiếp sau nữa. Kiều An Hảo nói xong lời cuối cùng, phần lớn người ở dưới sân khấu không phải rơi nước mắt, chính là vành mắt cũng phải đỏ lên. Không phải là tôi đang khoe khoang, cũng không phải là tôi hạnh phúc, mà là rất hạnh phúc. Tôi chỉ muốn đứng ở trên sân khấu này, nói hết một lần từng chuyện mà anh đã làm cho tôi. Tôi muốn nói cho anh biết, mặc dù tôi chưa từng nói qua, nhưng trong lòng tôi đều nhớ rất rõ. Trước khi kết thúc câu chuyện xưa này, tôi muốn nói với anh một câu. Dứt lời, cô xòe một bàn tay ra. Em, tay của Joko giơ ra một ngón. Yêu, ngón tay biến thành cây kéo. Anh, cây kéo biến thành tảng đá. Ông Lục, cô Kiều trước mặt toàn bộ thế giới tỏ tình với ông kìa. Trợ lý lại kề sát vào, nói khẽ trong tai Lục Cẩn Niên một lần nữa. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào Kiều An Hảo trên sân khấu, mặt mày thoáng hiện lên một nét kích động. Vừa rồi anh còn cảm thấy tiếc nuối vì tối nay cô không biểu diễn tiết mục Mỹ Nhân Ngư Múa Trống, lại không nghĩ cô xoay lưng cho anh một tia kinh hỉ như vậy. Một ngón tay, cây kéo và tảng đá. Ngôn ngữ này là ngôn ngữ tỏ tình tốt đẹp nhất mà anh đã từng nói với cô. Vật đổi sao rời, cô đứng dưới ánh đèn sân khấu, lấy lời nói tỏ tình biến thành một ngôn ngữ tay của người khuyết tật để tỏ tình với anh. Lúc này Kiều An Hảo thật sự có một chút kích động, muốn thêm một câu yêu anh 13 năm ở phía sau, nhưng cô nghĩ đến mình đã từng viết một bức thư tình vùi ở trong lòng bàn tay nhiều năm như vậy cũng không lấy ra, nhưng lại cảm thấy có chút không cam lòng. Vì vậy nuốt nước miếng một cái, đè xuống lời nói không ngừng vọt lên cổ họng, sau đó cúi người chào, nói: một câu chuyện cổ xưa của tôi đã kể xong, cảm ơn mọi người. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, sau cùng vẫn là trợ lý đứng lên vỗ tay trước, liền sau đó mọi người bắt đầu vỗ tay, tiếp đó cả hiện trường tranh tài, tiếng vỗ tay như sấm. Chương 789, em đã mang thai, phần 9. Trợ lý thấy Lục Cẩn Niên ngồi cạnh, chỉ bình tĩnh nhìn lên Kiều An Hảo đang ở trên sân khấu. Những người xung quanh đều nhiệt tình vỗ tay. Trợ lý đẩy Lục Cẩn Niên: Lục tiên sinh, sao anh không vỗ tay cho Kiều tiểu thư? Anh đang ám chỉ Kiều tiểu thư biểu diễn không đặc sắc à? Đồ hâm! Lục Cẩn Niên nhìn trợ lý bằng nửa con mắt, cái nhìn thâm thúy chăm chú vào Kiều An Hảo, giơ tay lên vỗ tay vì cô. À ha, tôi không nhắc thì anh biết vỗ tay sao? Trợ lý quay đầu lắc lư que phát sáng trong tay. Kiều An Hảo, tôi rất ủng hộ cô. Người dẫn chương trình đi lên sân khấu, đứng bên cạnh Kiều An Hảo. Tiết mục vừa rồi của Kiều An Hảo tiểu thư thật sự rất xúc động, chúng ta hãy xem ban giám khảo cho bao nhiêu điểm. Người dẫn chương trình chìa tay về phía ban giám khảo, từ trái sang phải, các vị giám khảo lần lượt lên tiếng. Tiết mục rất xúc động, thần thái rất sinh động. Nếu chỉ xem biểu diễn, tôi vô cùng hài lòng, tôi cho điểm tối đa. Người tiếp theo nói, chỉ bằng tiết mục này, tôi cũng cho điểm tối đa. Giám khảo thứ ba, nghe câu chuyện của cô, tôi cảm thấy đây đúng là tình yêu đẹp nhất mà tôi từng được biết. Tôi chúc các vị hạnh phúc, điểm tối đa. Người cuối cùng đã lên tiếng là khách mời tối nay, Tống Tương Tư. Cô ấy nghiêng đầu, nở nụ cười với Kiều An Hảo, sau đó ngẩng lên. Trong mắt tôi, cô ấy là thí sinh tốt nhất cho vai chính của Hollywood. Ồ, toàn bộ là điểm tối đa. Kiều An Hảo tiểu thư lần này đã chinh phục được tất cả các vị giám khảo. Tiếp theo chúng ta đến phần khán giả cho điểm. Lời người dẫn chương trình vừa dừng, khán giả bên dưới cầm máy chấm điểm, bắt đầu cho điểm. Bây giờ Kiều An Hảo đang xếp thứ tư, thứ ba, ồ không, thứ hai. Vâng thưa quý vị, con số vẫn đang tăng. Bắt đầu tính giờ. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Người dẫn chương trình hô lên 1 đến 1. Điểm của Kiều An Hảo vừa lúc vượt qua người đang đứng đầu. Sự bứt phá ngay sau giây phút cuối cùng khiến người dẫn chương trình cũng trở nên kích động. Xin chúc mừng cô, Kiều An Hảo. Cô đã giành quán quân cho cuộc tuyển chọn nữ nhân vật chính Hollywood của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ bước vào nghi lễ, chính là nghi lễ ký hợp đồng tại chỗ. Xin trân trọng kính mời đạo diễn phụ trách bộ phim này tới từ nước Mỹ và cô gái dẫn chương trình của chúng tôi. Tiếng nhạc vang lên, trợ lý vui mừng hớn hở nhìn Lục Cẩn Niên nói, Lục tiên sinh, chúc mừng, Kiều tiểu thư đã giành hạng nhất. Không cần khách khí. Rất hiển nhiên, Lục Cẩn Niên nghe được lời tỏ tình trước công chúng, tâm trạng rất tốt, không nói. Lần đầu tiên cũng chú ý đến trợ lý nói nhảm cả đêm không chút ngừng nghỉ. Lục tổng, Kiều tiểu thư giành hạng nhất, có phải anh sẽ mời chúng tôi đi ăn không? Cũng chẳng phải là anh giành hạng nhất, muốn mời là mời. Lục Cẩn Niên không hề nghĩ ngợi trả lời một câu, không có hứng thú. Thế thì tôi đi tìm Kiều tiểu thư bảo cô ấy mời tôi đi ăn, cô ấy nhất định sẽ đồng ý. Trợ lý quay đầu thầm nói một câu, keo kiệt. Lục Cẩn Niên nhìn sang trợ lý, sau đó đột nhiên giống như nhớ tới điều gì, mở miệng nói, Thẩm Minh Chiết, nếu tôi nhớ không lầm, Kiều Kiều vừa nói tôi viết thư cho một người bạn, đó là chỉ anh đúng không? Rõ ràng là tôi đã nói với anh không được nói cho cô ấy biết mà. Nói xong, vừa rồi bị kích động chỉ lo đến tiết mục của Kiều Kiều, xúc động mà giành giải, lại quên mất sự việc mình phản bội Lục Ảnh Đế. Trợ lý thấy run run. Chương 790, mang thai. Trợ lý gương mặt cứng đờ, không dám nhìn tới Lục Cẩn Niên. Còn nữa, chuyện tôi tự để lộ scandal, anh có thể giải thích cho tôi xem vì sao Kiều Kiều biết được không? Trợ lý cắn chặt hàm răng, lần này thì thật sự là chết chắc rồi. Cô ấy làm sao biết? Trong buổi tối lễ tình nhân đó, tôi đợi cô ấy 16 tiếng đồng hồ. Trái tim trợ lý sắp ngừng đập đến nơi. Nhưng vào lúc này, Kiều An Hào ở trên sân khấu bỗng giơ micro lên nói, rất xin lỗi, hợp đồng này tôi không thể ký. Trợ lý đang kinh hoàng khiếp sợ, nghe Kiều An Hảo nói giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức quay đầu. Lục tổng, Kiều tiểu thư giành hạng nhất, kết quả lại không ký hợp đồng. Lục Cẩn Niên cũng bị những lời bất ngờ của Kiều An Hảo làm cho sửng sốt, hoàn toàn không để ý tới chuyện tính sổ trợ lý, ngẩng đầu nhìn về phía chính giữa sân khấu. Rất hiển nhiên, cả hội trường đều vì câu nói của Kiều An Hảo mà giật mình. Người dẫn chương trình giơ micro có chút khó tin hỏi lại, Kiều An Hảo, cô vừa nói gì? Hợp đồng này cô không thể ký được ư? Phải, Kiều An Hảo rất bình tĩnh gật đầu. Thấy Kiều An Hảo khẳng định một lần nữa, không khí trong hội trường bắt đầu trở nên sao động. Tới tham gia tranh tài, giành hạng nhất trong trận chung kết, vậy mà không ký hợp đồng, đây là vì cái gì? Rõ ràng ban lãnh đạo của tổ thực hiện chương trình và ban giám khảo đều bắt đầu không vui. Lục tổng, sao Kiều tiểu thư không ký hợp đồng chứ? đây là cơ hội rất tốt, đến Hollywood, quay về có thể nắm được vị trí ảnh hậu. Giọng điệu trợ lý mang theo vẻ tiếc nuối. Ban đầu, Lục Cẩn Niên lộ ra vui sướng vì anh nghe được cô tỏ tình, giờ này đã biến mất. Cô vì anh đầu tư bộ phim này, bị nói trên mạng, Lục Cẩn Niên anh dùng tiền lừa bịp, cho nên mới lên tiếng từ chối vai nữ chính sao? Lục Cẩn Niên đang suy nghĩ, đã có giám khảo hỏi. Kiều An Hảo, tôi muốn biết lý do cô không ký hợp đồng là gì? Là vì người đầu tư phía sau sale Lục Cẩn Niên của hãng truyền thông Hoàn Ảnh, còn cô bị người khác nói là đã được sắp đặt tranh chức hạng nhất trong trận chung kết. Cô muốn chứng minh mình không đi cửa sau nên mới nói những lời từ chối ư? Một vị giám khảo khác cũng lên tiếng. Người giành hạng nhất cuộc thi nhất định phải là nữ chính của bộ phim này, không phải là quá ra ra. Cô muốn thế nào thì như thế. Phiền Kiều An Hảo tiểu thư tôn trọng tổ thực hiện chương trình, tôn trọng ban giám khảo, tôn trọng hàng nghìn khán giả đang ngồi trước máy thu hình. Ở đây quá ra ra là một dạng nhân vật trẻ em sắm vai trong một trò chơi, tức là một nhóm trẻ em chia ra đóng các vai thành viên trong một gia đình như bố, mẹ, con hoặc là thú cưng, vân vân. Sử dụng những đạo cụ đơn giản cũng có thể là không cần, bắt chước theo các hoạt động của người lớn như nấu cơm, chăm con. Ở Việt Nam chúng ta gọi là chơi đồ hàng. Xin lỗi, về quyết định này của tôi chỉ có thể nói thành thật xin lỗi. Kiều An Hảo nghiêm túc cúi người, sau đó giơ micro lên nói tiếp. Ban đầu tôi cũng không biết, chồng tôi, Lục Cẩn Niên là người đầu tư bộ phim này. Thẳng thắn mà nói, cuộc thi này anh ấy báo danh cho tôi. Mỗi lần thi đấu tôi đều cố gắng làm thật tốt, bởi vì tôi muốn dành tiếng nói cho anh ấy. Dù tôi biết tôi có gian dối hay không, anh ấy đầu tư vào bộ phim này, tôi có thể gột rửa thế nào cũng không sạch. Thế nhưng tôi dám đảm bảo, nếu có thể, tôi tuyệt đối sẽ không vì những gì viết trên mạng mà buông bỏ việc ký hợp đồng. Không chỉ buông bỏ, tôi còn diễn rất tốt, chứng minh cho mọi người thấy nữ chính bộ phim này là tôi là nữ chính của bộ phim này. Nhưng thật đáng tiếc, ngày hôm qua tôi đến bệnh viện một chuyến, tôi buộc phải bỏ tiết mục tôi đã dày công chuẩn bị mà tạm thời biến nó thành một câu chuyện. Kiều An Hảo dừng một lát rồi nói tiếp. Tôi đã có thai.